Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng cô đã bị ba con du thế quần làm cho bị thương đến chết lặng từ lâu. Cô bước ra từ sau lưng Trung Văn Thành. Hờ hững nói với du thế quần. Tại sao tôi phải phụng dưỡng ông? Ông và tôi cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ nào. Du Ân vừa nói ra câu này. Trung Văn Thành ở bên cạnh giật mình không thôi. Du Thế Quần và Du Tùng cũng ngẩn ra. Sau đó Du Thế Quần lại thở dốc chối. Cái gì không có liên hệ máu mủ? Mày nói bậy gì đó? Đúng thế. Du Tùng cũng lên tiếng bênh vực. Du Ân, tao thật sự không ngờ mày là loại người như thế. Vì để trốn tránh nghĩa vụ phụng dưỡng người già, lại dám nói mình không phải ruột. Được rồi, các người đừng có cãi chày cãi cối. Trước khi qua đời mẹ tôi đã nói cho tôi hết rồi. Du Ân nhìn thấy mặt bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Nếu như trong tay cô có kết quả xét nghiệm ADN, lúc này cô chắc chắn sẽ quăng vào mặt bọn họ. Đỡ phải nghe bọn họ nói nhảm. Du Thế Quần và Du Tùng hoảng hốt nhìn nhau một cái. Du Thế Quần có chết cũng không thừa nhận. Mẹ mày nói gì? Mày tin cái đó? Du Ân nhàn nhạt nói. Nếu không thì chúng ta đi làm xét nghiệm ADN đi. Du Thế Quần hừ lạnh nói. Tại sao tao phải đi làm xét nghiệm ADN? Tao nói mày là con gái ruột của tao. Mày chính là con gái ruột của tao. Mày phải phụng dưỡng cho tao. Du Ân cũng biết Du Thế Quần sẽ chết không chịu thừa nhận. Cho nên cô mới chủ động đi làm báo cáo giám định. Du Ân ở bên cạnh nói vào. Cho dù mày không phải con ruột nhưng ba đã nuôi lớn mày nhiều năm như thế. Chẳng lẽ mày cũng không biết báo đáp dù chỉ một chút sao? Tôi không biết báo đáp. Du Ân cười nhạt. Trong 3 năm tôi kết hôn với Phó Đình Viễn. Các người lấy biết bao nhiêu tiền trong tay anh ta. Chấm. Những đồng tiền kia, chỉ cần các người sống qua ngày cũng đủ để các người không lo cơm áo. Anh nói tôi không báo đáp. Hai người, một người đánh bài thành thói. Một người ăn chơi đàng điếm. Số tiền kia các người đều không tiêu xài đúng đắn. Đừng nhiều lời với họ. Trung Văn Thành làm người ngoài. Nghe thấy lời này của Du Ân cũng giận tới mức không nhịn nổi. Anh ấy kéo Du Ân ra sau. Dương mắt sắc bén nhìn về phía ba con Du Thế Quần. Lên tiếng cảnh cáo. Hai vị muốn tự đi hay là tôi gọi bảo vệ lên đuổi hai vị? Du Thế Quần tức giận nói. Cậu có ý gì? Trung Văn Thành chán ghét nói. Trước đó tôi cho rằng giữa các người và Du Ân có gì đó hiểu lầm. Bây giờ nhìn lại Du Ân không sai gì cả. Là do các người quá vô liêm sỉ. Du Tùng mặt dài uy hiếp Trung Văn Thành. Mày còn đứng bên phía Du Ân. Mày có tin tạo ra ngoài nói với mọi người quan hệ của bọn mày không đàng hoàng không? Tôi đã ở trong giới giải trí nhiều năm như thế. Có chuyện gì chưa từng trải qua? Có bản lĩnh thì anh tung ra đi. Trung Văn Thành không chút khách sáo cứng rắn với ba con Du Thế Quần. Sau đó gọi điện thoại kêu bảo vệ lên. Ba con Du Thế Quần vừa kêu la ồn ào vừa bị bảo vệ xách thẳng ra ngoài. Cảm ơn. Cảm xúc của Du Ân cũng không tốt, nhưng cô vẫn vội vàng nói cảm ơn với Trung Văn Thành. Sau khi nói cảm ơn cô lại nói xin lỗi. Tôi không ngờ bọn họ sẽ đến công ty làm loạn. Thật lòng xin lỗi đã khiến công ty náo loạn như thế. Trung Văn Thành xoay người rót một ly nước ấm cho cô. Ngồi một lát trước đi. Du Ân ôm nước ngồi xuống. Trung Văn Thành nói, ban đầu khi bọn họ tới làm loạn. Tôi cho là giữa các người có hiểu lầm gì. Cho nên tôi gọi điện thoại kêu cô tới trước. Nếu sớm biết bọn họ bỉ ổi như thế. Tôi đã dứt khoát ném bọn họ ra ngoài. Sớm muộn gì tôi cũng phải đối mặt với bọn họ. Du Ân thấp giọng nói. Tôi vốn định lấy được kết quả xét nghiệm ADN sẽ đến tìm bọn họ. Tôi còn định lúc ngửa bài với bọn họ sẽ cho họ thêm một chút tiền. Nhưng bây giờ... Du Ân đừng nói tới việc cô hối hận vì mình mềm lòng thế nào. Nếu như bọn họ tốt với tôi một chút, tôi cũng sẽ không mặc kệ họ. Nhân tính vì tư lợi, bọn họ đúng là giải thích thật tinh tế. Trung Văn Thành thở dài. Hôm nay bọn họ làm thành ra như thế, có thể gây ảnh hưởng không tốt đến công ty không? Đây là điều Du Ân lo lắng nhất. Bản thân có thể nào cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng làm liên lụy đến Trung Văn Thành và công ty thì thật sự không được. Không, ảnh hưởng không tốt gì chứ. Trung Văn Thành trấn an cô. Đầu tiên, cô cũng không phải người của công chúng. Thứ hai, công đạo tự tại lòng người. Cô quay về chuyên tâm làm kịch bản của cô là được rồi. Lời nói của Trung Văn Thành hóa giải sự nóng nảy trong lòng Du Ân. Cô vô cùng cảm động. Cảm ơn ngài, sếp Trung, cách Trương.